Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4447, khám phá binh pháp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đứng ở trên phong thần đạo đài, Lâm Bạch tản ra cảm giác, mở ra tu la pháp nhãn, tỉ mỉ kiểm tra hết thảy chung quanh. Lại từ đầu đến cuối không có hiểu rõ vì sao cái kia chiến khôi lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ quái, nơi đây lại không có trận pháp truyền tống, cũng không có ẩn tàng chi thuật. Cái kia chiến khôi là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đây này? Lâm Bạch tại trong khu vực này đi tới đi lui, nhíu mày trầm tư. Phong thần đạo đài bên ngoài còn có 5-6 vị người quan chiến. Nhìn thấy Lâm Bạch liên chạm 20 con chiến khôi, không khỏi đều quá sợ hãi đứng lên. Chấm, hắn thất phẩm đạo tôn tu vi là như thế nào chém giết 20 con chiến khôi? Chẳng lẽ nói chiến khôi sẽ căn cứ mỗi cái võ giả tu vi đến thiết lập lại mạnh yếu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có khả năng, phong thần đạo đài bên trên chiến khôi đều là tông môn sớm chuẩn bị. Vô luận cảnh giới cỡ nào võ giả đi lên, chiến khôi thực lực đều có thể so với cửu phẩm đạo tôn. Người này có thể đánh bại 20 con chiến khôi, chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn đã không kém gì cửu phẩm đạo tôn rồi. Vĩnh Hằng Ma Tông khi nào lại ra như thế một cái nhân tài kiệt xuất thiên tài? Có thể lấy thất phẩm đạo tôn chém giết cửu phẩm đạo tôn chiến khôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này lạ mặt, tựa hồ trong Vĩnh Hằng Ma Tông có danh tiếng nhân tài kiệt xuất đệ tử bên trong, cũng không có người này dung mạo. Nếu là người này có thể còn sống rời đi thiên cổ thí luyện, tu luyện đến đạo tiên cấp độ, như vậy thập đại nhân tài kiệt xuất thiên tài bên trong, lại đem thêm ra một vị rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này tại phong thần đạo đài quay tới xoay qua chỗ khác làm cái gì? Còn không vận chuyển truyền pháp quyết khôi phục linh lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tựa hồ đang tìm cái gì? Hắn đang làm gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong thần đạo đài bên ngoài 7-8 người nhìn xem Lâm Bạch ở trên phong thần đạo đài cổ quái đi tới đi lui, lập tức nghi hoặc không hiểu. Nếu là bọn họ ở trên phong thần đạo đài, đánh bại 20 con chiến khôi tất nhiên sẽ lập tức vận chuyển pháp quyết khôi phục linh lực, chuẩn bị vòng thứ 3 chiến khôi. Hoặc là liền lập tức rời đi phong thần đạo đài, không muốn ràng buộc tốn thời gian. Có thể Lâm Bạch cũng không khôi phục linh lực, cũng không rời đi đạo đài. Thật giống đem đạo đài trở thành chính mình hậu hoa viên đi dạo đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn ước chừng chốc lát thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên chú ý tới dưới chân mặt đất. Phong thần đạo đài trên mặt bàn khắc đầy lít nha lít nhít hoa văn, giống như có ngàn vạn đóa kiểu diễm hoa trên đạo đài cùng nhau nở rộ một dạng, mỹ lệ mà cao quý, thoáng như tiên gia đình viện. Lâm Bạch lần nữa đi đến vừa rồi chiến khôi đột nhiên xuất hiện vị trí bên trên, cúi đầu xem xét. Phía dưới hoa văn rắc rối phức tạp, giống như một đóa hoa rễ cây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận phán đoán về sau, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, đây là một cái điểm xuất hiện sao? Như nơi đây là một cái điểm xuất hiện, như vậy chung quanh cũng hẳn là còn có mặt khác điểm xuất hiện mới đúng a. Lâm Bạch đem vị trí này ghi lại, quay người hướng đi địa phương khác, tìm kiếm bỏ gốc lấy ngọn cùng điểm xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong thần đạo đài bên trên hoa văn dày đặc, rắc rối phức tạp, Một cái trong lúc hoảng hốt liền để cho người ta tại khó mà tìm được tung tích. Dù cho là đạo tôn đạo thần cảnh giới võ giả, đều khó mà trong thời gian ngắn đem phong thần đạo đài bên trên hoa văn mạch lạc toàn bộ nhớ kỹ. Cũng vô pháp phân biệt cái kia điểm xuất hiện đến tột cùng là ở nơi nào. Lâm Bạch cũng là hao tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian đến nghiên cứu. Mới đưa phương viên ngàn mét bên trong điểm xuất hiện toàn bộ tìm được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là chính như ta đoán như vậy. Vậy ta cần phải liền đã sơ bộ nắm giữ cái nào chiến khôi chiến lược tấn công cùng giấu kín chiến khôi vị trí. Lâm Bạch tìm ra ngàn mét bên trong điểm xuất hiện về sau. Đứng tại cái này ngàn mét bên trong nơi trung tâm nhất. Cười ngắm nhìn bốn phía. Không bao lâu, chiến khôi lại lần nữa toát ra. Vòng thứ ba 10 cái chiến khôi tại Lâm Bạch ngoài ngàn mét hiện ra phong thần đạo đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 10 cái chiến khôi không nói lời nào. Xuất hiện sau đó, cầm trong tay lợi đao lợi kiếm liền hướng về Lâm Bạch trùng sát mà tới. Lâm Bạch không sợ hãi, không hoảng hốt. Nhìn xem 10 cái chiến khôi hành động quy củ. Bọn hắn lao vùn vụt tốc độ cùng đường đi. Cơ hồ là cùng Lâm Bạch trong lòng đánh dấu điểm xuất hiện giống nhau như đúc. Lúc này Lâm Bạch trong mắt lóe lên tinh mang. Mà lần này, Lâm Bạch đều không có vận dụng phi kiếm. Tay cầm yêu kiếm hướng phía trước giết ra. Phóng tới 10 cái chiến khôi. Chính diện tiếp chiến, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đang làm gì? Tự tìm đường chết sao? Muốn cùng chiến khôi chính diện giao thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồ đần, vì sao không dùng biện pháp lúc trước của ngươi? Lấy người thất phẩm đạo tôn tu vi cứ như vậy xông đi lên. Cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Phong thần đạo đài bên ngoài rất nhiều người bị Lâm Bạch cử động sợ ngây người. Nhào nhào dưới đáy lòng giận mắng đứng lên. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là Lâm Bạch dựa theo trước đó đối phó chiến khôi biện pháp, tất nhiên có thể đánh bại cái này 10 cái chiến khôi. Nhưng nếu là Lâm Bạch không tại vận dụng trước đó biện pháp, trực tiếp xông lên đi cùng chiến khôi liều đao pháp lời nói, đoán chừng coi như hắn chiến lực không tầm thường, nhưng cũng sẽ không là chiến khôi đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngoại giới rất nhiều võ giả đều cho rằng Lâm Bạch quá ngu rồi. Có thể một màn kế tiếp, lại là nhường tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy Lâm Bạch cầm kiếm chính diện phóng tới cái kia 10 cái chiến khôi. Tới gần chiến khôi trước mặt thời điểm, thân thể lóe lên tránh đi chiến khôi đánh xuống một đao. Mà đột nhiên Lâm Bạch trở tay một kiếm đâm xuyên cái này chiến khôi đầu lâu. Chiến khôi trong nháy mắt sụp đổ, tùy theo Lâm Bạch tiếp tục hướng phía trước mà đi, mỗi một lần đều tránh đi chiến khôi thế công, mà lại chuẩn bị vô cùng tìm được chiến khôi sơ hở cùng nhược điểm. Một kích tất trúng, bên trong hẳn phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, đây là có chuyện gì? Những cái kia chiến khôi tựa hồ ở trước mặt hắn không có chút nào chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tựa hồ, tìm được chiến khôi sơ hở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, hắn là phá giải chiến khôi chiến pháp. Ngoại giới đám người kinh hô liên tục. Như hắn thật phá giải chiến pháp, trên phong thần đạo đài kia bảo vật, còn không phải tùy ý hắn lấy đi sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch thân hình lóe lên, kiếm quang lướt qua 10 cái chiến khôi trên cổ, đem 10 khỏa chiến khôi đầu lâu cùng nhau chém bay, kết thúc vòng thứ 3 chiến khôi thế công. Tựa hồ so trước đó hai vòng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhoẻn miệng cười. Tìm tới chiến khôi hành động quy luật cùng phá giải chiến pháp về sau. Đánh bại những này chiến khôi quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Phong thần đạo đài bên trên chùm sáng hiển hiện. Trong đó xuất hiện một kiện bảo vật. Lâm Bạch đi qua lấy ra nhìn lên. Cái này chính là một kiện trùy hình đạo thần binh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ phẩm đạo thần binh. Lâm Bạch tựa hồ thăm dò rõ ràng phong thần đạo đài ban thưởng bảo vật quy luật. Phong thần đạo đài ban thưởng bảo vật. Lần thứ nhất cho là binh khí. Lần thứ hai cho linh dược. Lần thứ ba lại cho là binh khí. Như vậy lần tiếp theo cần phải lại sẽ là linh dược hoặc là đan dược đi. Lâm Bạch tọa hạ vận chuyển công pháp khôi phục linh lực. Ánh mắt nhìn về phía chính mình phương viên ngàn mét bên trong. Đối với ngàn mét bên trong điểm xuất hiện rõ như lòng bàn tay. Căn cứ điểm xuất hiện, Lâm Bạch liền có thể suy đoán ra mỗi một vị chiến khôi hành động quỹ tích cùng tiến công tiết tấu. Chỉ cần quen thuộc những này, Lâm Bạch liền có thể dễ như trở bàn tay đem chiến khôi đánh bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chiến khôi như không người điều khiển. Vậy cũng chỉ có thể bằng vào chiến khôi tự chủ ý thức tiến hành đơn giản đối địch. Thế nhưng là bố trí phong thần đạo đài cường giả. Rõ ràng không giống nhường chiến khôi liền dễ dàng như vậy bị võ giả đánh bại. Cho nên ở trên phong thần đạo đài thiết lập điểm xuất hiện. Căn cứ điểm xuất hiện mỗi lần lấp lóe vị trí bất đồng. Đến chỉ huy chiến khôi hành tung cùng công kích. Bây giờ vừa đến, chiến khôi tuy nói thủ đoạn công kích lập tức phong phú. Cũng không ít phương pháp có thể đạt được thắng lợi. Nhưng là một khi bố trí điểm xuất hiện, cái kia một khi bị người xem xuyên, liền có thể tùy tiện đánh bại chiến khôi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.